Vĩnh Sinh, chương 651, Bạch Trảo Thần Bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy đạo phủ quang kia? Yên Thủy Thiên cùng Diêm đều rung động nói. Ta cũng không biết, Phương Hàn lắc đầu, nhưng mà đạo phủ quang này làm cho hoang thần chi thi, thế giới chi thụ đều run rẩy lên, nếu như ta suy đoán không lầm mà nói, vậy hẳn là cây đại phủ của thần tộc đã chặt đứt thế giới chi thụ kia xuất hiện rồi, là tạo hóa thần khí siêu việt hơn tiên khí đã xuất hiện. Không có khả năng, Diêm chém đinh chặt sắt nói. Nếu quả thật là tạo hóa thần khí trong truyền thuyết, chúng ta đã bị chết sạch rồi, một búa bổ xuống, cho dù cả huyền hoàng đại thế giới cũng bị suy sụp, cái gì mà thái nhất môn, vũ hóa môn, tiên đạo thập môn, linh lung tiên tôn, các loại cao thủ thái cổ đều bị tử vong, không ai có thể đào thoát. Tu vi cấp bậc thiên quân cũng không thể đào thoát. Tạo vật thần khí lợi hại như vậy sao? Phương Hàn ngẩn ra, là ngươi không biết tạo hóa thần khí lợi hại cỡ nào đâu. Hoàng Tuyền Đại Đế chính là chết bởi tạo hóa thần khí của tạo hóa tiên vương đó, hơn nữa còn là tạo hóa thần khí không hoàn chỉnh, bằng không tiên nhân bình thường của tiên giới căn bản cũng không làm gì được Hoàng Tuyền Đại Đế, cho dù kim tiên, tổ tiên cũng không thể. Có thể nghĩ ra tạo hóa thần khí khủng bố cỡ nào? Trên mặt Diêm hiện ra thần sắc vô cùng ngưng trọng. Hoàng Tuyền Đại Đế đã gặp không biết bao nhiêu kỳ ngộ, được luân hồi đạo nhân trực tiếp truyền thụ công lực. Thế gian có người cho rằng Hoàng Tuyền Đại Đế có tu vi trường sinh thập trọng chân tiên. Thật ra hắn còn siêu việt hơn xa so với tiên nhân. Ta cũng biết một chút chuyện tình về tạo hóa thần khí, giống như tiên khí của Thái Nhất Môn, Vĩnh Hằng Thần Lô ti lợi hại, nhưng mà ở trước mặt tạo hóa thần khí cũng không chịu nổi một kích. Yên Thủy Thiên nói, bất quá ta có một nghi vấn, ở nhân gian tu luyện mà vì sao có thể tu luyện tới tình trạng lợi hại như vậy? Cứ nhiên có thể tu luyện tới cảnh giới ngang với thiên quân. Thiên quân tại tiên giới cũng là truyền thuyết đó. Chẳng lẽ bọn họ không cần phi thăng sao? Lúc đạt tới cấp bậc chân tiên đều có phù chiếu tiên giới hạ xuống tới, bắt hắn phải phi thăng. Đây tự nhiên có một loại bí pháp rồi. Thật ra trong chư thiên vạn có vô tận điều thần bí, Hồng Mông đạo nhân, thế gian tự tại vương Phật những loại nhân vật này cũng tham ngộ tại nhân gian, thế nhưng thực lực lại có thể trấn áp hết thảy cao thủ tiên giới. Nhân vật bình thường nhất định phải đến tiên giới tu luyện mới có thể tấn chức. Chư thiên vạn giới có rất nhiều bí mật, cho dù tiên giới cũng không thể hiểu hết, bằng không cũng không hỗn loạn như thế. Diêm gần đây tu luyện trong Hoàng Tiền Đồ phát triển rất nhanh, tựa hồ như đã hoàn toàn thức tỉnh trí nhớ viễn cổ. Vậy sao, vừa rồi ngươi nói tới Luân Hồi Đạo Nhân, là ai thế? Phương Hàn hỏi, Luân Hồi Đạo Nhân là sư đệ của Hồng Mông Đạo Nhân. Diêm nói, bất quá ta cũng không rõ lắm, bởi vì thời điểm Hoàng Tiền Đại Đế kể chuyện này cho ta, Luân Hồi Đạo Nhân đã đem công lực thần thông truyền thừa cho hắn rồi. Ta cũng chỉ là nhớ lại trong mảnh vụn trí nhớ mà Hoàng Tuyền Đại Đế truyền thừa lại mà thôi, nếu không Hoàng Tuyền Đại Đế không có khả năng tu luyện tới loại tu vi thiên quân này, thiên quân là cái gì? Cấp bậc Thái Hoàng Thiên Chân Tiên trong mắt hắn chỉ là con kiến hôi mà thôi. Lúc trước vì sao Hoàng Tuyền Đại Đế không tiêu diệt Thái Nhất Môn? Phương Hàn nói, là vì tiên giới. Diêm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản Hoàng Tuyền Đại Đế không phải là không muốn tiến nhập vào tiên giới, thế nhưng trên tiên giới có một cỗ lực lượng khó hiểu luôn khiêu khích hắn. Xem ra hết thảy huyền hoàng đại thế giới rất có thể bị tiên giới kiểm tra. Đột nhiên lúc này Phương Hàn sinh ra một loại cảm giác bị người theo dõi. Không biết hiện tại tiên giới có chú ý tới ta không nhỉ? Gần đây danh tiếng của ta lớn như vậy, lại còn cướp được hoang thần chi thi nữa. Cái này chắc là không đâu, tu vi của ngươi còn quá thấp. Ít nhất phải tới hư tiên, lúc đó lực lượng đạt tới đỉnh phong, cảm ứng được tiên giới, có năng lực sơ bộ xé rách bức bình chướng của tiên giới. Diêm lắc đầu nói tiếp, tiên giới cũng chưa chắc đã cường đại như ngươi tưởng tượng, bọn họ chỉ giám sát chư thiên vạn giới, nếu không phải là thần tộc, long tộc, Phật môn thì là rất nhiều đại môn phái cường hoành trong 3.000 đại thế giới, những kẻ trong đó còn cường đại hơn ngươi nhiều, thiên tài, gặp kỳ ngộ cực lớn cũng không biết có bao nhiêu, há có thời gian, sức lực mà giám sát ngươi. Đúng rồi Phương Hàn, ta xem ngươi suy tính nửa ngày, hẳn là đã xác định được phủ quang thần bí kia có lai lịch thế nào. Trong đầu ta loáng thoáng có một tia đáp án, nhưng mà tạm thời còn chưa có chứng cớ gì, ta cũng không thể nói ra được, phong ngừa đối phương cảm ứng thấy. Phương Hàn phất phất tay, nói, những chuyện này có quá nhiều bí mật, việc cấp bách bây giờ là tăng cường tu vi. Đáng tiếc không thể triệu hoán được 9981 đầu hoang thần kia nữa, nếu không hoang thần vương tương đương với cao thủ giới vương cảnh làm khôi lỗi hẳn là vô địch khắp thiên hạ. Hiện tại chỉ có thể triệu hồi năm đầu thần thú kia thôi. Thiên Thận Vương, Tỳ Hưu Vương, Hoang Xà Vương, Huyền Khôi Vương, Ô Mông Vương, ra cho ta. Phương Hàn một lần nữa thúc giục nguyên ngẫu trên tay kích xạ tới năm hư ảnh thần thú trên tế đàn. Giống giống, giống giống. Thanh âm hung bạo truyền ra từ hư không, một mảng hư không triều tịch trên tế đàn quay cuồng, lần này trong hư không chính là bóng ảnh của năm thần thú đang ra sức giãy giụa. Hừ, Phương Hàn hừ lạnh một tiếng. Lực lượng của năm đại thần thú này không sai biệt nhiều so với Côn Bằng, Thao Thiết, tuy lợi hại thế nhưng bây giờ ở trước mặt ta cũng chẳng là gì. Bị đại khôi lỗi thuật luyện chế qua, linh hồn lạc ấn còn trên tế đàn, vẫn còn dám chạy trốn. Chẳng lẽ còn muốn đại phủ cấp bậc tạo hóa thần khí hỗ trợ? Trong lúc hừ lạnh, Phương Hàn liền khua tay, nguyên ngẫu chấn động, hình thể của năm đại thần thú cư nhiên cứng rắn bị kéo ra khỏi hư không triều tịch, phát ra tiếng gào rú bất lực. Phiến hư không triều tịch này hiển nhiên chính là thời không triều tịch bên ngoài thiên vũ chi khố. Không tệ, không tệ, sau khi thiên vũ chi khố đại loạn đám thần thú chấn điện cũng chạy ra ngoài. Diêm nhìn Phương Hàn làm phép cũng khẽ gật đầu. Mắt thấy năm đại thần thú sắp bị Phương Hàn câu từ trong hư không triều tịch ra, một lần nữa bắt làm khôi lỗi, đúng lúc này một tiếng gầm rú quái dị ở sâu trong thời không triều tịch truyền tới, tiếng quái thú này gầm rú tự nhiên không có khó nghe như của nguyên ngẫu, đường đường chính chính, mênh mông uy nghiêm, tựa hồ như vương giả thống lĩnh thần thú. Sau đó một cái thú chảo trắng noãn như ngọc từ trong thời không thông đạo bắn ra, thú chảo cũng mang theo một cỗ tiên khí thuần khiết, không có một tia kém cỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng lực lượng ba động khiến cho không gian, thời gian trên đàn tế đều run rẩy, một thế giới cổ xưa được sinh ra. Bên trong thế giới cổ xưa này tràn đầy khí tức nguyên thủy, giống như bị triệu hoán từ trăm triệu năm trước, từ khi loài người còn chưa sinh ra, bên trong có rất nhiều mảnh rừng nguyên thủy, toàn bộ đều là dã thú cổ xưa mà cường đại, còn có người vượn cự đại. Khí tức hồng hoang, không có văn minh, những dòng sông băng còn chưa tan hết từ trong đó truyền ra. Đây là cái gì? Cư nhiên lại ngăn cản ta thu khôi lỗi. Trong lòng Phương Hàn vừa sợ vừa giận, vừa rồi Thu Hoang Thần Vương đã bị người khác ngáng chân, bây giờ cư nhiên còn có kẻ quấy rối, hắn hoàn toàn tức giận rồi. Bàn tay khẽ động, một cỗ kịch độc phun ra, đại kịch độc thuật chính thức phát uy, đại kịch độc thuật này bất đồng so với thời gian 3.000 năm trước. Phương Hàn tại 3.000 năm trong Hoàng Tuyền Đồ cũng lợi dụng phù lục của thế gian tự tại Vương Phật đem đại kịch độc thuật được nhân hoàng bút chỉ điểm một lần nữa ngưng luyện. Hiện tại đại kịch độc thuật đã đạt tới trạng thái chỉ còn màu nhàn nhạt, liếc mắt cũng có thể nhìn ra, Phương Hàn phát ra cương khí của đại kịch độc thuật không có một chút khói đen, cũng không có mùi tanh hôi. Chỉ có một cỗ sương mù nhàn nhạt trong suốt, nhìn vào lại không phát hiện được một chút khí tức kịch độc gì, cũng không khác gì so với kịch độc bá đạo trong truyền thuyết. Thế nhưng khi cỗ khói xanh nhàn nhạt này khuếch tán, thế giới rừng rậm nguyên thủy kia đột nhiên bắt đầu sụp đổ, hóa thành cho bụi, bất kỳ thứ gì tiếp xúc với đại kịch độc thuật đều bị hoàn tan, biến thành một loại tinh phấn trong suốt, những rừng cây, dã thú cự đại, hoang thú đều trở nên già yếu mà mắt thường có thể nhìn ra. Đại kịch độc thuật đã tu luyện tới trạng thái vô hình vô ảnh. Thanh âm cổ xưa từ trong thời không triều tịch truyền ra, sau đó móng vuốt óng ánh như bình ngọc tràn đầy tiên khí liền rụt về. Oanh long. Hình thể của năm đại thần thú bị Phương Hàn câu ra từ trong thời không triều tịch, nguyên một đám đều rơi trên tế đàn, hợp làm một với linh hồn lạc ấn. Năm đại thần thú vốn là khôi lỗi chấn thủ một số điện trong thiên vũ chi khố, hiện tại bị đại khôi lỗi thuật triệu hoán, tự nhiên không thể nào kháng cự, đều như cá trong lưới. Năm thần thú, mau chóng quy y, Phương Hàn tung ra một chảo, pháp lực tiếp cận. 1 triệu, áp bách mà tới, nhờ vào đại khôi lỗi thuật chấn áp năm thần thú không thể nhúc nhích. Hình thể của Thiên Thận Vương, giống như cốc lại giống như vỏ chai không ngừng phun ra thận khí, thế nhưng tất cả đều vô ích. Phương Hàn, chỉ cần ngươi thả chúng ta ra, giúp bọn ta giải trừ đại khôi lỗi thuật, chúng ta sẽ tuyệt đối trung thành nghe mệnh lệnh của ngươi, hoàn toàn phục vụ ngươi. Một đầu thần thú giống như hỏa hầu tử phát ra tiếng kêu bén nhọn. Đầu thần thú này là thượng cổ Ô Mông. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, giải thoát các ngươi khỏi đại khôi lỗi thuật, hung tính của các ngươi càng khó thuần. Phương Hàn ha ha cười đánh ra rất nhiều bí quyết. Phong ấn, đại phong ấn thuật từ trong tay bay ra, phong ấn thuật phong ấn chặt năm đại thần thú, sau đó thoáng dung nhập vào trong động thiên của Yên Thủy Thiên. Oanh long, lực lượng trong động thiên của Yên Thủy Thiên tăng vọt, vô số khí tức tạo thành năm dòng xoáy lớn, tùy thời tùy khắc cung cấp lực lượng cho nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại ta truyền thụ đại khôi lỗi thuật cho nàng, nàng dùng đại khôi lỗi thuật này có thể khống chế năm đầu thần thú, khiến cho bọn chúng dung nhập vào trong động thiên, nuôi dưỡng động thiên. Năm đại thần thú này chẳng những có thể cung cấp khối lượng nguyên khí tiên giới cự đại cho nàng, hơn nữa sẽ trở thành thần thú chấn áp động thiên. Thực lực bây giờ của nàng đủ có thể chống lại cao thủ tạo vật cảnh, thậm chí có thể dễ dàng thoát khỏi tay cao thủ thiên vị cảnh. Nhưng mà bây giờ nên để trong động thiên hoàn toàn tu luyện củng cố tu vi. Ta sẽ giúp nàng chính thức dung nhập năm đại thần thú này vào trong động thiên của nàng. Phương Hàn đánh ra một trường lên thân thể Yên Thủy Thiên. Cách chương.